xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Vu Hướng Dương đã lành hẳn, đạp xe không thành vấn đề, nhưng theo lời dặn dò của Vu Hướng Niệm, hắn phải giả vờ một chút, hắn chỉ có thể cố gắng nén đau, nhăn mặt lại, không sao, mai là khai giảng rồi, tôi không yên tâm nên đến xem cô một chút. Ôn Thu Ninh thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, lòng như bị kim châm, đau nhói, anh vào trong ngồi một lát, nghỉ ngơi đi. Vu Hướng Dương lắc đầu, không cần, cũng muộn rồi, tôi đưa cô về. Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương lại nói, không chở được, chỉ có thể đi bộ đưa cô về thôi. Đi thôi. Ôn Thu Ninh bước đến đỡ lấy chiếc xe đạp, vậy để tôi đẩy xe. Cô đẩy xe, hắn bước đi bên cạnh, hai người im lặng đi một quãng, đến đoạn đường vắng, Vu Hướng Dương khẽ gọi, Ôn Thu Ninh. Tôi, hắn tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Thực ra, hắn chỉ đang diễn thôi. Nên nói thế nào, nói vào lúc nào, dùng ngữ khí ra sao? Vu Hướng Niệm đã dậy hết cả rồi. Vu Hướng Dương như lấy hết dũng khí. Ôn Thu Ninh, suốt thời gian qua không gặp em. Anh nhớ em lắm. Bàn tay nắm càng xe của Ôn Thu Ninh siết chặt. Cô cắn môi, không đáp lại. Bước chân hai người chậm rãi đi tiếp, Vu Hướng Dương lại nói, dù em bảo anh đừng thích em nữa, nhưng anh không thể nào điều khiển được trái tim mình, em không thích anh cũng được, nhưng đừng cấm anh thích em. Nói đến đây, cả hai đã đến trước nhà của Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương nhận lấy xe đạp từ tay cô, em về nhà đi, anh đi đây. Ôn Thu Ninh xoay người, lòng ngổn ngang trăm mối. Vu Hướng Dương nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút may mắn. Vu Hướng Niệm bày mưu tính kế đủ đường, thế mà Ôn Thu Ninh vẫn không đồng ý, tuy nhiên, ít ra lần này cô ấy không lạnh lùng cự tuyệt, điều đó cũng đủ khiến Hướng Dương cảm thấy ấm lòng. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng dáng cô đi khuất. Bỗng nhiên, cô dừng lại, tim Vu Hướng Dương bỗng giật thót, khi thấy cô quay người lại, từng bước nhỏ chạy về phía mình, trái tim hắn càng đập dồn dập, mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ôn Thu Ninh chạy đến trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ. Hắn cố gắng nhớ lại lời Vu Hướng Niệm dặn dò, đừng dại mà kích động. Phải bình tĩnh, hắn trấn tĩnh lại, mỉm cười hỏi, làm sao vậy, quên đồ à, tôi quên chưa nói lời chào tạm biệt. Ôn Thu Ninh khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt cong lên một đường cong dịu dàng. Tạm biệt, về cẩn thận nhé, hắn nói rồi giục cô, em mau vào đi thôi. Ôn Thu Ninh không nhúc nhích, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vu Hướng Dương. Hai người cứ đứng đó, nhìn nhau, ánh mắt chất chứa biết bao sự lưu luyến và nghìn lời muốn nói. Mãi một lúc sau, Ôn Thu Ninh khẽ giọng, Vu Hướng Dương, ý của anh, tôi đã hiểu. Giọng cô run run, nhưng tôi có rất nhiều chuyện không hay trong quá khứ. Anh hãy nghe hết, rồi suy nghĩ kỹ một thời gian, sau đó hãy quyết định xem có còn muốn thích tôi không. Em cứ nói. Lòng Hướng Dương sôi sục, khiến giọng hắn trở nên khàn đi. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt Ôn Thu Ninh trong veo, ánh lên một vẻ dịu dàng. Tôi là con riêng, mẹ tôi sinh tôi ra khi chưa kết hôn. Đến nay tôi vẫn không biết bố tôi là ai. Năm 7 tuổi, tôi bị lũ con trai trong làng lột hết quần áo. Chúng đã nhìn thấy cơ thể của tôi. Còn có một số người đàn ông trong làng cố tình phô bày thứ đồ dơ bẩn trước mặt tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã phải chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy. Sau này, lúc đi thanh niên trí thức, Ngưu Sinh Vận cũng đã nhìn thấy cơ thể tôi. Hắn đã từng hôn và s n g ự c tôi. Vu Hướng Dương không chút ghét bỏ, chuyện của Ngưu Sinh Vận, hắn đã biết, còn những chuyện khác đều là quá khứ của cô, càng không đáng để hắn bận tâm. Giờ đây, hắn chỉ muốn băm vằm những kẻ đã từng ức hát, y, ế, bê cô, l, t, s, c, s, túng và treo lên cho mọi người cùng thấy. Từ nhỏ, tôi đã không còn trong trắng, gia đình tôi cũng không trọn vẹn, trong lòng tôi luôn có sự bài xích với đàn ông. Mặc dù sau này chúng ta có ở bên nhau, tôi cũng không dám chắc liệu có thể có một kết quả tốt đẹp hay không. Trong lòng Vu Hướng Dương dâng lên niềm vui sướng xen lẫn sự đau xót. Sự trong trắng không được định nghĩa như vậy, những chuyện đó đâu phải do em mong muốn. Ôn Thu Ninh ngừng lại, nói tiếp, còn nữa, dáng người tôi không được đẹp như trong sách, da dẻ cũng không tốt, và tôi sẽ không chấp nhận chuyện. Trước hôn nhân, cô không định nói ra chuyện mình đã hiến ra, bởi cô không muốn Vu Hướng Dương phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào. Vu Hướng Dương thầm nghĩ, cô ấy nghĩ mình là hạng người nào chứ? Chuyện đó mình cũng không chấp nhận. Những gì cần nói, tôi đã nói hết. Ôn Thu Ninh nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Anh về đi, suy nghĩ kỹ một thời gian rồi quyết định. Vu Hướng Dương muốn nói ngay, không có gì để suy nghĩ cả. Dù là hắn định nói những chuyện cô đã từng bị lột quần áo hay bị Ngưu Sinh Vận chạm vào, hắn biết những điều đó đều là sự bất đắc dĩ của cô. Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh cắt lời hắn. Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ một thời gian rồi hẵng quyết định. Vu Hướng Dương sững lại một chút rồi đáp. Được, khóe miệng Ôn Thu Ninh nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy tôi về nhé, anh đi đường cẩn thận, đừng để vết thương bị đụng vào nữa. Tạm biệt. Trên đường về nhà, Vu Hướng Dương vừa đi vừa cười ngây ngô. Trong nhà, mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm ngồi trong phòng khách. Nhận thấy ánh mắt ai oán của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm liếc anh một cái. Anh nghiện nặng quá rồi đấy, nhịn một chút đi. Trình Cảnh Mặc lại càng thêm ai oán. Nhịn thế nào được, sáng mai hắn phải về trường, tận một tuần sau mới trở lại. Vu Hướng Niệm thì cứ ở đây chờ Vu Hướng Dương về. Cách chương